Đại Mộng Chủ, chương 382, hồi báo phong phú, cốc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, đầu lâu ba người Trần Trưởng Quỹ lúc trước bị phong thủy mang đi, trải qua một phen đánh nhau giờ đã tìm trở về Thẩm Lạc đào ba phần mộ trước khách sạn, an táng bọn họ cùng nhau. Trong đêm, Thẩm Lạc khẽ vuốt một chút Lâm Lang Hoàn trên cổ tay. Chỉ thấy thân vòng lóe lên bích quang, liền có vài vật nhao nhao xuất hiện trên mặt bàn trước người Thẩm Lạc, trong đó bao gồm quỷ khiếu hoàn của hắn, thanh kim đao kia, ngũ nhạc chân hình ấn, bình long huyết hồ gỗ hình chữ nhật cùng khối hộp đá của hắn. Thẩm Lạc tưởng rằng hộp đá cũng là pháp khí chữ vật, chỉ là cấp thấp mà thôi, vốn không tính thu nó vào trong đó. Kết quả bởi vì thu lấy vật phẩm còn chưa thuần thục, không cẩn thận nên cũng thu nó vào trong đó. Hắn nghĩ kiện bảo vật thứ hai này bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy mà bị hủy hoại, kết quả lại làm hắn thập phần ngoài ý muốn, hộp đá vậy mà không nửa điểm tổn thương, liền bị thu vào trong đó. Thẩm Lạc mở ra hộp gỗ ngao hoàng thẳng, bên trong lập tức có tinh quang chiết xạ ra, hắn chỉ nhìn một chút liền kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, tuy đã biết bên trong là tiên ngọc nhưng không ngờ số lượng nhiều như thế. Hắn vội vàng đếm kỹ một lần, cả người lần nữa ngẩn người tại chỗ. 200 khối tiên ngọc. Long cung thái tử này xuất thủ cũng quá rộng rãi à. Thẩm Lạc không khỏi sợ hãi than, trước đây tại Kiến Nghiệp Thành có thể nói hắn thiên tân vạn khổ mới để giành được bất quá 80 tiên ngọc, nếu không có Hoàng Tuyền Trúc giá trị kia ngẫu nhiên đổi được không ít tiên ngọc, chính mình tại quỷ thị kia sợ là sẽ không trôi chảy như vậy, thậm chí sau này có thể đột phá thành công hay không còn chưa biết. Lúc trước trên người mình có hơn 20 tiên ngọc, muốn mua vật phẩm hay lá bùa gì cũng có chút giật gấu vá vai, bây giờ lập tức được 200 tiên ngọc tất nhiên là mừng rỡ, mặc kệ là sau này vẽ bùa hay là mua đan dược tu luyện đều có thêm lực lượng. Mặc kệ lúc trước hắn xuất phát từ mục đích gì, chỉ riêng trước mắt được hồi báo trở về cứu người là quyết định quá sáng suốt. Hắn xem đi xem lại tiên ngọc, đếm lại số, thật vất vả mới nén xuống kích động trong lòng, vung tay lên thu đa phần đồ vật vào trong, cuối cùng chỉ để lại bình sứ bạch ngọc chứa long huyết kia. Kéo dài thọ nguyên, coi như nhờ vào ngươi, Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Nói xong, hắn nhắm mắt điều tức một lát, ngón tay chỉ về phía bình sứ vẩy lên một cái, chỗ miệng bình liền có một đạo xích kim quang mang sáng lên, một giọt long huyết dưới khống thủy lực dẫn dắt từ bên trong bay ra, bay về phía miệng Thẩm Lạc. Tâm hắn hơi động, há miệng hút vào, giọt long huyết kia liền bay vào trong miệng của hắn, cổ họng khẽ động nuốt xuống. Long huyết vào cổ họng, Thẩm Lạc cảm thấy cổ họng đầu tiên như bị phỏng, ngay sau đó liền có một dòng nước nóng lan tràn trong lồng ngực hắn, theo ngực bụng bách mạch một mực chảy xuôi xuống, không ngừng lại, mà tụ tập đến phía đan điền. Chỉ là long huyết biến thành nhiệt lưu trải qua ngực bụng bách mạch, mỗi một tấc kinh lạc đều giống như được ngâm qua linh dịch nồng đậm, lập tức giống như là rót vào sinh cơ tươi sống, thư sướng không gì sánh được. Nhưng mà đợi đến tinh hoa long huyết hợp vào đan điền, pháp lực trong đan điền vốn bình ổn an tĩnh, lập tức giống như một đầu thủy long cực không an phận xông vào trong hồ nước tùy ý du động, quấy đến nước ao dập dờn hỗn loạn. Cốc truyện audio.com, không thôi, Thẩm Lạc cảm thấy trong đan điền nóng rực sau khi tiến vào tích cốc kỳ pháp lực hóa lỏng, giờ phút này tựa như sôi trào, mãnh liệt xông ra đan điền, như một đầu dao long ra biển, đánh tới phía nhâm mạch cùng đái mạch. Trong lòng của hắn siết chặt, vội vàng vận chuyển công pháp vô danh, khống chế dòng pháp lực kia xông lên nhâm mạch ra đan điền, nhập khí hải, trên đường đi xông qua thiên trung, ra ngọc đường, tiếp tục xông lên mặt thẳng tới bách hội. Pháp lực tiến vào bách hội tựa hồ dư kình không đủ, đứng đó xoáy nửa vời tại bách hội. Tâm niệm Thẩm Lạc vừa động, lần nữa vẩy tay một cái, trong bình ngọc lại có một giọt long huyết bắn ra, chảy vào trong miệng hắn. Lúc trước loại cảm giác linh khí thấm vào kia, lần nữa từ ngực bụng xuất hiện, một dòng nước nóng lần nữa xông vào đan điền, lập tức như lúc trước được hắn dẫn vào nhâm mạch xông lên đến trong huyệt bách hội. Lần này, pháp lực vốn xoay quanh không tiến rốt cuộc tiến thêm một bước phóng tới khiếu huyệt đốc mạch sau đầu qua não hộ cùng ách môn thẳng đến đại truy. Chỉ là lần này, nguồn lực lượng này tiêu hao càng nhanh, chỉ tới đại truy liền đình trệ, xoay quanh không tiến. Thẩm Lạc thấy thế quyết tâm liều mạng, bàn tay vẩy hư không một cái, trong bình sứ còn lại tất cả long huyết tuôn ra, chảy vào trong miệng của hắn, thuận theo yết hầu một mạch trượt vào trong bụng. Ông, Thẩm Lạc cảm thấy trong đầu rung lên một trận, một cỗ nhiệt lưu nóng hổi không gì sánh được trong nháy mắt lan tràn qua toàn thân hắn. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được tay chân tứ chi mình, thậm chí chỗ sâu nơi sợi tóc trên đỉnh đầu, đều bị một loại giống như điện giật quét sạch thoải mái đến cực điểm, đến mức hắn chịu đựng không nổi phát ra một tiếng hét dài. Nhưng ngay sau đó, nguồn lực lượng kia cũng tụ hợp vào đan điền, lấy một loại giống như giếng phun anh dũng xông ra, chỉ một thoáng khiếu huyện trên đốc mạch một cái tiếp một cái bị quán thông, lúc trước ngưng tụ ra ba đầu pháp mạch cũng theo đó phát ra ánh sáng màu lam sáng tỏ.